đúng là thế giới thật nhỏ bé. Tiểu ngư tiên quan, Phượng Hoàng mặt lạnh như tiền lặp lại câu nói, không ngờ nhị vị đã từng gặp mặt. Phải đó, hôm qua lúc nhận ngọc tiên quan chăn hươu, ta trùng hợp gặp được. Ta kể cho hắn nghe, chăn hươu, cá. Chẳng biết dạ thần đại điện từ khi nào mà ngay cả rồng cũng không làm, lại muốn làm một con cá vậy. Nhận ngọc tiên quan cúi đầu cười, hỏa thần đã làm được quả đen, thì ta làm một con cá cũng không tổn hại phong nhã.